Chương 2816, bao che cho con tiểu sư thúc, một kiện khác thì là một cái bề ngoài không đáng chú ý cổ cầm, tên là cửu tiêu hạt đê. Tại xúc lan trưởng thành trước đó, một nhạc các bên trong không người có thế trưởng khống băng tuyết độc u. Cho nên băng tuyết độc u một mực bị đem gắt xó. Một kiện khác thì là một cái bề ngoài không đáng chú ý cổ cầm, tên là cửu tiêu hạt đê. Tại xúc lan trưởng thành trước đó, một nhạc các bên trong không người có thế trưởng khống băng tuyết độc u. Cho nên băng tuyết độc u một mực bị đem gắt xó. Mà lịch đại thánh nữ sử dụng đều là cửu tiêu hạt đê. Đời trước thánh nữ, cũng chính là mẫu thân của Súc Lan Súc Vi, cũng không ngoại lệ. Mười mấy năm trước, có một đám thân phận thần bí người xuất hiện tại một nhạc các, yêu cầu một nhạc các hỗ trợ cùng một chỗ đuổi bắt mấy cái đạo phạm. Súc Lan khi đó còn nhỏ, cũng không biết những thần bí nhân kia thân phận, chỉ biết là bọn hắn phi thường cường đại. Cường đại đến, lúc ấy đã là độ kiếp đỉnh phong trước thánh nữ, cũng chính là mẫu thân của Súc Lan. Dưới tay bọn họ, ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Súc Vi tại bị chấn nhiếp về sau, không thể không mang theo cửu tiêu hạt đều, xuất lĩnh số lớn một nhạc các tinh anh ra ngoài tìm kiếm. Ai ngờ, cuối cùng nhóm này tinh anh toàn quân bị diệt, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Chỉ có Súc Vi cùng huyền nguyên đại trưởng lão kéo lấy trọng thương thân thể trở về, thế nhưng là một nhạc các thần khí cửu tiêu hạt đều lại bị nàng di thất. Trở lại một nhạc các không bao lâu, Súc Vi cũng bởi vì bị thương nặng qua đời. Trước khi chết nàng một mực lòng tràn đầy áy náy, cảm thấy là mình hại chết những mục nhạc các đó tinh anh, cũng là mình thất lạc cửu tiêu hạt đều, dẫn đến mục nhạc các mất đi chân các thần khí. Kia mấy năm, mục nhạc các thánh nữ điện địa vị tràn ngập nguy hiểm. Mãi cho đến Súc Lan trưởng thành, có thể diễn tấu băng tuyết độc u, mới hoàn toàn thay đổi thế cục. Thế nhưng là tại Súc Lan trong lòng, lại một mực ghi nhớ lấy cửu tiêu hạt đều. Bởi vì kia là mẫu thân trước khi chết sau cùng nguyện vọng. Súc Lan đi hướng mộ nhan, trầm giọng nói, quân cô nương, có thể hay không đem ngươi đàn dao mang về cho ta kiểm nghiệm mấy ngày ta cam đoan, chỉ cần thanh này đàn không phải ta một nhạc các thần khí, sau 3 ngày nhất định của về chủ cũ. Ngươi có bị bệnh không? Lãnh Vũ Mạt tức giận nói, đàn này thế nhưng là ta tiểu sư muội khế ước vũ khí, tùy tiện giao cho các ngươi, nếu là thoáng có chỗ tổn hại. Chính nàng thần hồn đều sẽ nhận phản vệ. Đổi lấy ngươi ngươi vui không vui lòng giao ra cho người ta nghiên cứu. Lăng Vũ Xanh Cù nở dê lạnh lùng nói, ta hiện tại để ngươi đưa ngươi cái kia thanh đàn giao cho chúng ta nghiên cứu 3 ngày, ngươi nguyện ý sao? Nói đùa cái gì? Súc Lan vẫn không trả lời, Khúc Nghiễm Toàn cùng Nhã Vân đã kịch liệt phản đối. Băng tuyết độc cú là chúng ta một nhạc các trí bảo, trừ thánh nữ bên ngoài, tuyệt không thể trải qua người thứ hai chi thủ. Súc Lan cu nở dê chăm chú nhăn đầu lông mày. Nàng cùng băng tuyết độc cú ở giữa chỗ lập khế ước, cũng không phải là phổ thông thần hồn lạc ấn. Nếu là đem băng tuyết độc cú giao ra, có nhân dụng tâm muốn biến mất lạc ấn, nàng sẽ nhận mãnh liệt phản vệ. Quân tiểu thư, băng tuyết độc cú với ta mà nói quá trọng yếu, ta không thể giao cho ngươi. Súc Lan mở miệng nói, nhưng trừ băng tuyết độc cú, vô luận ngươi muốn cái gì làm đảm bảo, ta đều có thể tiếp nhận. Mà lại ta lấy một nhạc các thánh nữ danh nghĩa đảm bảo, chỉ cần ngươi không có trộm ta một nhạc các thần khí, thanh này đàn tất nhiên sẽ trả cho ngươi. Vẫn còn đàn làm sao đủ? Khúc Nghiễm Toàn vội la lên, còn có ta một nhạc các gì thất tuyệt học. Còn có chúng ta thánh thạch. Thánh nữ, những này đối với chúng ta một nhạc các đến nói đều là cực kỳ trọng yếu, ngại nhưng ngàn vạn không thể để cho các nàng cứ như vậy giấu đi. A Tấu chương xong.